Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 812, các loại truyền thừa. Góc truyện audio.com. Những lời này, Giang Nguyên Đạo đã từng cũng đã nói. Bạch Liên Hoa trên thân hư ảo quang mang có chút ba động một chút. Thì thào nói ra, như là đang lẩm bẩm lầu bầu, lại như là đang trả lời Lâm Xuyên vấn đề. Hiển nhiên, Lâm Xuyên những lời này xúc động Bạch Liên Hoa đã lâu ký ức. Khiến cho vị này có được uy danh hiển hách yêu tổ đã có ngắn ngủi thất thần. Bất quá thì ra là nháy mắt mà thôi. Bạch Liên Hoa liền hồi phục xong, ngắm nhìn Lâm Xuyên nói ra. Có thể, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Tốt, chờ ta điều chỉnh một chút trạng thái chúng ta mà bắt đầu đi. Lâm Xuyên nói nhỏ, cũng không nói nhảm, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Vận chuyển Ma Ha Thánh Kinh bắt đầu tu luyện. Hắn cũng không có cái gì cấm kỵ, dù sao trước kia Thiên Sơn Cốc Khuynh Quốc Khuynh Thành thi triển xong Phượng Phách Sát công kích hắn thời điểm. Độc thuộc về Ma Ha Thánh Kinh Phù Văn đã từng xuất hiện ở trên người hắn. Tuy nhiên chỗ đó ánh sáng mơ hồ thời gian ngắn ngủi. Gần trong gang tấc bắt đầu cùng Trần Phi Vũ đều không có nhìn rõ ràng. Nhưng đến yêu tổ cấp độ này, Lâm Xuyên biết chắc không thể gạt được ánh mắt của nàng. Đây chính là địa bàn của người ta. Hào quang bảy màu cuốn ngược lại. Không minh thất tâm điểm đang biến thành quang ảnh tiến vào Lâm Xuyên ngực biến mất không thấy gì nữa. Mà đổi thành một bên, yêu tổ Bạch Liên Hoa thân ảnh cũng hóa thành điểm điểm tinh quang. Biến mất tại dưới mặt đất trong không gian. Giờ này khắc này, nước ao bên cạnh chỉ để lại Lâm Xuyên một người đang điều chỉnh trạng thái. Bọn họ cũng đều biết. Tiếp xuống lần này đột phá, chính là đối với Lâm Xuyên một cái thật lớn khảo nghiệm. Qua rồi, hắn chính là tu chân giới một người duy nhất bắt chuyển tu sĩ. Qua không được, chính là Tĩnh Lan cổ hồ phân bón, mãi mãi không được siêu sinh. Cũng liền tại Lâm Xuyên tiến vào lúc tu luyện khác, ngoại giới truyền thừa tế đàn bạo phát không nhỏ là bạo động. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì có nhân loại liên tiếp mở ra thuộc về yêu tộc truyền thừa. Hơn nữa còn là phi thường cường đại truyền thừa, màu máu quang mang phóng lên trời, chiếu rọi ở chung quanh trên mặt mọi người. Vô luận là yêu tộc, còn là nhân loại, trên mặt của bọn hắn đều mang cực kỳ vẻ khiếp sợ. Phảng phất trước mắt một màn này phát sinh căn bản cũng không cần phải tồn tại. Nhưng mà sự thật chính là như vậy. Nếu không nguyện ý tin tưởng cũng không có biện pháp, lúc những cái kia đang mặc áo khoác đen mây đỏ thiếu niên thần bí một cái lại một cái biến mất tại truyền thừa trên tế đàn thời điểm. Tại đây chú mục hạch tâm liền nhất định sẽ không lại là những người khác. Cái này, lưng cõng trường đàn, màu đỏ rực tóc, cái này hẳn là trong truyền thuyết hỏa quốc thất hoàng tử Chu Du đi. Tổ chức Akatsuki không trần thần sứ, lợi hại A-Hát. Không hổ là được xưng là xích bích hỏa thần nam nhân. Vậy mà mở ra vô số năm qua không người có thể mở ra hỏa kỳ lân truyền thừa. Cái này, đây chính là không dưới với trước kia ngũ đại truyền thừa đỉnh tiêm truyền thừa A-Hát. Nếu không phải Tĩnh Lan hồ yêu tộc đều là thủy thuộc tính đấy. Như thế nào lại tiện nghi tên nhân loại này? Thật sự là tức chết chúng ta. Vài tên yêu tộc nhìn xem bị mở ra truyền thừa. Vừa sợ vừa tức, này hỏa kỳ lân truyền thừa kỳ thật cùng nơi đây xếp hàng thứ nhất truyền thừa là tương xứng đấy. Nhưng là bọn hắn Tĩnh Lan hồ yêu tộc đều là thủy thuộc tính đấy. Căn bản không có biện pháp đạt được này hỏa kỳ lân truyền thừa. Cho nên bài danh mới rất thấp, nhưng là bây giờ thấy như thế cường đại truyền thừa bị nhân loại chiếm thành của mình. Nói không oán giận vậy khẳng định là giả dối. Cũng liền tại mọi người kinh ngạc thời điểm, một bên khác cũng bạo phát ra màu máu quang mang. Lúc này đây, đứng tại khắc nổi trước mặt như trước là một cái thân mặc áo khoác đen mây đỏ người. Là nàng, tổ chức Akatsuki trong duy nhất nữ thần khiến cho Bạch Hổ. Nghe nói hiện tại Akatsuki chính là nàng tại khống chế A-Hát. Cái này... Nàng mở ra là cái gì yêu thú truyền thừa à, cũng liền tại mọi người khiếp sợ nghị luận thời gian. Bạch hổ thân ảnh trực tiếp tiến vào huyết quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. chỉ còn lại lưu lại một cái lóe ra nhàn nhạt kim sắc quang mang tinh mỹ khắc nổi. Cái này, đây là tử quỳnh kình khắc nổi. Thời kỳ thượng cổ am hiểu tinh thần công kích, truyền thuyết loại này yêu thú cảm giác cũng là rất mạnh. Không nghĩ tới cái này truyền thừa lúc này đây cũng bị người mở ra. Cùng lúc trước Hỏa Kỳ Lân truyền thừa, am hiểu tinh thần cùng cảm giác tử quỳnh kình cũng cơ hồ không có tiếp thụ qua truyền thừa. Bởi vì yêu tộc trong am hiểu hai loại năng lực cũng là cực ít. Cho nên căn cứ yêu tộc bài danh, cái này truyền thừa thứ tự cũng không cao. Nhưng là ở trong mắt Bạch Hổ, yêu thú này truyền thừa lại là mạnh hơn mặt khác bất luận một loại nào. Dù sao, thích hợp nhất chính mình đúng là tốt nhất. Đến tận đây, tổ chức Akatsuki đi đến nơi này người đã toàn bộ tiến nhập truyền thừa mật thất. Trong đó Nam Đầu cùng Bắc Đầu hai người tìm được truyền thừa tốc độ nhanh nhất. Bởi vì bọn hắn thuộc tính đặc thù, trực tiếp đã bị truyền thừa khí tức liên hệ tới. Lấy được truyền thừa cũng đều là hiếm thấy cực kỳ cường đại. Mà Chu Tước đã ở trước kia đã tìm được một cái thời kỳ thượng cổ am hiểu lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính truyền thừa cường đại. Đến nỗi Huyền Vũ, tất cả mọi người đều không biết rõ hắn đi chỗ đó. Nhưng đại đa số người đều cho rằng hắn đã tiến nhập truyền thừa mật thất. Tại tổ chức Akatsuki trong mắt mọi người, yêu tộc cho tại đây truyền thừa bài danh đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Bởi vì vậy cũng là đối với người tầm thường mà nói đấy. Mà tổ chức Akatsuki bên trong có người bình thường sao? Không có, đáng chết, thượng cổ tử quỳnh kình truyền thừa lại bị cái kia Bạch Hổ cho vượt lên trước rồi. Thật là đáng chết, Diệp Khuynh Quốc chứng kiến Bạch Hổ biến mất tại truyền thừa huyết quang bên trong. Sắc mặt tái nhợt, trong lòng vô cùng phẫn nộ, cái kia tử quỳnh kình truyền thừa vốn chính là chúng ta phát hiện đấy. Bằng cái gì bị nàng vượt lên trước rồi? Cái này tổ chức Akatsuki thật sự là hoành hành ngang ngược. Diệp Khuynh Thành sắc mặt khó coi mắng. Một bên, Trần Quang sắc mặt như thường. Nhưng nhìn về phía trước mắt hai cái tuyệt sắc thiếu nữ mâu quang lại cực kỳ lạnh như băng. Hừ, thật sự là không biết xấu hổ. Là các ngươi phát hiện không sai. Nhưng các ngươi tại tử quỳnh kình truyền thừa trước thử ba nén hương thời gian người ta đều không phản ứng chút nào. Bây giờ còn có mặt nói Bạch Hổ thần sứ vượt lên trước. Thật sự là cởi quần thắt cổ, chết không biết xấu hổ. Trần Quang với tư cách không Trần hộ pháp, chứng kiến Akatsuki thần sứ bị người chửi bới. Trong lòng cũng là mười phần phẫn nộ, nhưng giờ phút này hắn vừa mới đạt được Thiên Sơn Cốc người tín nhiệm. Mặc dù có bất mãn cũng không thể phát tiết ra ngoài. Bởi vì sau khi muốn dùng đến chỗ của hắn còn có rất nhiều. Bên kia, Diệp Lăng Phong đứng ở nơi đó lại là không nói gì. Không biết rõ tại sao, trước kia hắn nán lại hai cái này sư muội giống như em gái ruột. Nhưng theo trước kia lần kia sự tình sau khi, loại cảm giác này phai nhạt rất nhiều. Có đôi khi hắn thậm chí cảm thấy cái này hai tỷ muội có chút buồn nôn. Mặc dù tuy đẹp dung mạo, cũng bù không được trong lòng các nàng âm u, xoay người. Diệp Lăng Phong tìm kiếm thích hợp bản thân truyền thừa đi. Không muốn đang chú ý hai cái này bốc đồng đại tiểu thư. Cũng liền tại lúc này, huyết quang cùng màu xanh thảm quang mang đồng thời bộc phát. Lạc Phủ Hy thân ảnh cuốn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Không tính Lâm Xuyên, Lạc Hà thất tử trong cũng cuối cùng có người tìm tới chính mình truyền thừa. Dưới tế đàn, nhắm mắt Lâm Xuyên đột nhiên mở ra hai mắt, màu tím nhạt gợn sóng hình dáng Rinnegan hiển hiện mà ra. Ngay sau đó vừa vội nhanh chóng chuyển hóa làm Serenian, ba viên câu ngọc tương liên. Uchiha Itachi Mangekyo Serenian hiển hiện mà ra, rồi mới chậm rãi tiêu tán, hóa thành đen kịt bình tĩnh con ngươi. Ta chuẩn bị xong, Lâm Xuyên nói nhỏ, cách chương.